Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tiểu Long câu chạy. Tử Quy đem uống cạn nước trà, ho nhẹ nhất nói rằng, tiên sinh, muốn giải quyết nhưng thật ra có mấy cái phương pháp, tốt nhất tự nhiên là tiên sinh tiến giai tăng cao tu vi. Cứ như vậy, gần cốt năng lực chịu đựng tăng nhiều. Dĩ nhiên không sao cả, nếu như trong khoảng thời gian ngắn, không pháp đề thăng, liền trước hết đình chỉ dùng hồng tham, chậm rãi đợi gân cốt cường tráng. Nói tới nói lui, vẫn là Lôi Nặc võ đạo thiên phú quá kém, quá bổ không tiêu nổi. Ngoại trừ này bên ngoài, Tử Quy nhưng thật ra ý tưởng đột phát, có thể lấy kim châm dẫn đạo hồng tham dược lực, dụ ra ngoài thân thể. Chưa chắc không phải có thể được chi pháp. Lôi Nặc theo bản năng đã nghĩ lắc đầu. Đây không phải là lấy chính mình làm vật thí nghiệm sao? Nghe hắn nói, ý tưởng đột phát, chưa chắc, những từ ngữ này chung vào một chỗ, làm người ta kinh ngạc a. Bất quá hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Giống Tử Quy như vậy y ra, muốn cổ vũ, không thể đả kích a. Ở trái đất lên, không có cái kia vị ghê gớm cắt may, sẽ không có Tây y. Học vấn thứ này, đều là một chút nghiên cứu ra được. Ân, chỉ cần không coi mình là vật thí nghiệm là tốt rồi. Còn muốn sâu một tầng, Lôi Nặc lại cảm thấy, khi này cái vật thí nghiệm, tựa hồ cũng không có gì. Dù sao không phải là giống Lý Tư cái kia chủng không được đáng tin sự giải phẫu. Chỉ là dùng kim châm dẫn đạo, hẳn là chết không được người chứ. Tử Quy có chắc chắn hay không? Lôi Nặc vì cổ vũ đại sở y học nghiên cứu, quyết định hay là trước hỏi tinh tường lại nói, nắm chặt đàm luận không được lên, chẳng qua là cảm thấy có khả năng này. Giống tiên sinh loại tình huống này, Tử Quy vốn là lần đầu tiên gặp phải, cũng may tiên sinh thể lực dược lực tạm thời còn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Kim châm dẫn đạo cũng sẽ không đả thương thân. Thử xem cũng không sao. Tử Quy nó đứt đạo, Lôi Nặc lại do dự. Hắn luôn cảm thấy Tử Quy y ra không phải rất đáng tin người. Đem mình giao cho trong tay hắn, tâm lý không có chắc a. Cái kia nếu như ở lại trong cơ thể, lại không có pháp tiến giai, nhất sau sẽ như thế nào? Lôi Nặc hỏi, Tử Quy lắc đầu, ngươi nhưng thật ra nói a, phiền nhất thầy thuốc như vậy, hỏi ngươi bệnh tình, ngươi nói thẳng là tốt rồi. Ý vị lắc đầu, liền không được suy nghĩ một cái bệnh nhân tâm tình. Tiên sinh, Tử Quy nói qua, ngài tình huống trước đó chưa từng có, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Tử Quy riêng biết, lấy Tử Quy theo chữa bệnh nhiều năm trực giác là không ổn. Một lúc lâu, Lôi Nặc làm ra một cái chật vật quyết định, vậy thì mời Tử Quy rượu thủ hồi xuân. Tử Quy hiền nghe liền vui vẻ, hắn liền yêu mến kỳ quái chứng bệnh. Thông thường bệnh nhân còn rất nhiều y gia có thể trị, không có ý nghĩa. Trở về trong màn lấy chữa bệnh dương, ở Mặc Hương hầu hạ xuống, bỏ đi quần áo, toàn thân chỉ trâu nghé quần sóc. Một căn kim châm đâm vào cánh tay trái, Lôi Nặc cánh tay trái như lửa nướng một dạng, một nóng bỏng nhiệt lưu, theo chỉ hướng bả vai vọt tới. Chỉ khoảng nửa khắc, trên bả vai chỗ tổng thể một đoàn, càng phát hừng hực. Còn tốt, cái này chủng đau đớn Lôi Nặc vẫn có thể nhịn xuống. Càng nhiều hơn chính là nóng cùng phồng. Tiếp theo là cánh tay phải, chân trái, đùi gầy. Bốn đám hỏa cầu ở trong thân thể cuộn, nhất sau tập trung vào bụng dưới chỗ, dung hợp thành một đoàn đại hỏa cầu. Tử Quy thì ở đoạn, làm cho Lôi Nặc tương đương kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, đại sở y gia đều là linh hồn hệ. Chỉ sống là trình độ cao, chỉ chết người đáng đời. Bây giờ xem ra, nhưng thật ra coi khinh đại sở y gia. Tiên sinh hẳn là cảm giác được dược lực trồng chất, đại bộ phận đã bị kim châm dụ dỗ đến phần bụng. Tiếp tựu muốn lấy thuốc ly thể, có thể có chút đau. Mời tiên sinh nhẫn nại khoảng khắc. Tử Quy theo trong hòm thuốc lấy ra một căn lớn hơn kim châm, một con chén bạc, đem kim châm đâm vào đoàn kia hừng hực bên trong. Châm Vĩ dùng chén bạc đón lấy, nhẹ nhàng niệp động kim châm. Không có Tử Quy nói đau đớn, ngược lại là nha, ngứa, bơ, tư vị này cũng không hơn gì. Bắp thịt không bị khống chế run rẩy, cũng may Lôi Nặc tương đối sợ đau, tê ngứa nhưng thật ra có thể thừa nhận. Tử Quy kính nể nhìn Lôi Nặc, lấy phân tích của hắn, trong cơ thể lấy thuốc thống khổ gấp 10 lần so với dùng thanh hồng quả, sợ là cùng Lý Tư thủ thuật bất phân cao thấp. Xem kim châm bốn phía cơ bên trong run rẩy cũng biết. Có thể tiên sinh cư nhiên chỉ là khẽ nhíu mày, ghê gớm. Theo Tử Quy niệp động kim châm, theo châm vĩ chỗ chảy ra một giọt chất lỏng màu tím, tiếp lấy siêu việt thú nhiều, gần nửa canh giờ chảy ra trọn một chén. Theo chất lỏng màu tím chảy ra, Lôi Nặc cảm giác được đoàn kia hừng hực cũng biến mất theo. Còn tốt, chính mình đoán không sai, cái này chủng kim châm lấy thuốc vẫn là tương đối an toàn. Theo đệ nhất tích tử dịch chảy ra bắt đầu, cách đó không xa Tiểu Long Câu mà bắt đầu sao động. Hổ Nha ở một bên không ngừng trấn an, lại không nửa điểm tác dụng. Trên bàn bánh mì mật trực tiếp bị nó không nhìn. Lôi Nặc nhưng nhìn ra dị dạng, Tiểu Long Câu mắt thật xinh đẹp, hơn nữa cảm tình phong phú, giống có thể nói tựa như. Theo hắn nhãn chung, Lôi Nặc cư nhiên chứng kiến khát vọng. Nó ở khát vọng cái gì? Theo ánh mắt của nó nhìn lại, Tiểu Long Câu cư nhiên nhìn chằm chằm vào chén bạc, còn có trong chén tử sắc chất lỏng. Tử Quy, loại chất lỏng này? Lôi Nặc hỏi. Tiểu Long Câu làm sao sẽ đối với thứ này có hứng thú? Tiên sinh, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ chén này nọc độc. Nó vốn là rất nhiều hồng tham tinh hoa, tụ tập quá nhiều, thời gian lâu dài sẽ thành được kỳ độc không gì sánh được. Bản chất lên, nó vẫn là hồng tham nước thuốc, có thể bên trong đã sản sinh biến hóa, phải sâu chôn ở phía dưới có thể có độc. Lôi Nặc càng xem không hiểu, hắn tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Tiểu Long Câu nhãn trung tràn đầy khát vọng, nó muốn chén này tử sắc chất lỏng, xuất phát từ cao ngạo, mới không có dãy rùa, lại ngâm hét dài không ngừng. Là, cái này xác định chất độc, độc tính cực kỳ thép liệt. Coi như tông sư uống vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Tử Quy khẳng định nói, đừng nói đây là theo Lôi Nặc trong cơ thể rút ra lấy ra. Coi như trực tiếp đem trên trăm bụi cây hồng tham ngưng luyện thành nước, người bình thường cũng không dám trực tiếp dùng. Dược lực thật mạnh, là được hổ lang thuốc, là sẽ chết người đấy. Dã sâm ở dược liệu bên trong đã là tính tình nhất hòa bình, Lôi Nặc lại là từng bụi dùng. Nguyên nhân này chỉ là đem quá nhiều dược lực trồng chất ở trong người, liền như một viên không được bom hẹn giờ nấp trong cơ thể. Tử Quy kinh dám khẳng định là bởi vì Lôi Nặc loại tình huống này, không ví dụ có thể tìm ra. Toàn bộ đại sở, người cũng tìm không ra một cái có thể trong vòng nửa năm phục hạ trên trăm bụi cây hồng tham quyền quý. Sự thực lên, Lôi Nặc dùng hồng tham số lượng so với Tử Quy tưởng tượng còn nhiều hơn. Từ thương thế chuyển biến tốt đẹp, có thể xuống đất về sau, vì tăng cao tu vi, Lôi Nặc hồng tham sẽ không dừng lại. Thiếu thời điểm nhất thiên một gốc cây, nhiều thời điểm có thể gặm xuống 3-4 cây, bình quân xuống nhất thiên 2 cây đều là thiếu. Cái này còn không có toán bình là cắn đi xuống bảo mệnh đan. Tham gia đan kém như vậy thuốc, Lôi Nặc là coi thường, cũng làm tiền làm thêm giờ phát xuống phía dưới, như đút cho nó uống đi. Lôi Nặc đưa tay chỉ một cái Tiểu Long Câu. Hổ Nha đương thời chợt nghe ngốc, không được, tiên sinh lại muốn nổi điên. Hổ Nha tuy là không phải quân nhân, nhưng hắn đồng dạng yêu mến Long Cầu a. Loại sinh vật này sẽ không người hội chán ghét tốt đi, giống như đang trái đất lên, ngươi có thể tìm ra vài cái chán ghét xa hoa xe bay. Cái này, Tử Quy rơi vào trầm tư. Hắn là phi thường thuần túy người, một lòng chỉ lưu ý y thuật, những thứ khác đều không ở suy nghĩ trong phạm vi. Chén này dịch nước chung, ẩn chứa dược lực là tương đương kinh khủng. Người ăn vào, nhất định là cửu tử nhất sinh. Có thể Long Câu không phải người, năng lực chịu đựng mạnh hơn xa nhân loại. Ăn vào sẽ có hiệu quả gì? Khó có thể phán đoán a. Còn dịch nước là từ lôi nặc trong thân thể lấy ra. Có ác tâm hay không cái này chủng sự tình, hắn liên tưởng cũng sẽ không nghĩ. Cẩu còn ăn thì đây, động vật cùng người là bất đồng tốt đi. Thì chung có cẩu cần thành phần dinh dưỡng, cùng mùi vị không liên quan. Ngươi muốn nói mùi vị, ngươi còn ăn trao đây, ngươi giải thích thế nào? Có chút trao so với thì còn thúi. Tiên sinh, Tử Quy vô năng, đối với Long Câu không hiểu nhiều. Không pháp phán đoán, Tử Quy kiến nghị cũng không cần thử tốt. Long Câu khó có được, chớ nên mạo hiểm. Tử Quy trầm tư hồi lâu, không được bên ngoài pháp, có đạo lý. Lôi Nặc càng thưởng thức Tử Quy, tuy nói hắn có điểm không được theo sách, cái kia không phải của hắn vấn đề, mà là toàn bộ đại sở y học giới quá mức lạc hậu. Mặc quần áo tử tế, bưng lên chén bạc, đi tới Long Câu trước mặt, muốn quát sao? Hổ Nha đương thời liền Sparta, tiên sinh ngài không phải nói, Tử Quy điều ấy có đạo lý sao? Cao ngạo tiểu Long Câu, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ngoại nhân là không thể xem hiểu. Hết lần này tới lần khác Lôi Nặc cảm thấy hắn theo Long Câu nhãn trông được hiểu. Cái này rất có ý tứ, hỏi lại nhất lần, quát không uống, không uống ta ngược lại a, ngươi cũng chứng kiến. Đây là theo trong cơ thể ta chảy ra tinh túy nước thuốc. Nhiều như vậy, lấy sau muốn quát còn chưa hẳn có đây. Lôi Nặc đe dọa tiểu Long Câu. Tuy là nó căn bản nghe không hiểu, ngôn ngữ không pháp giao lưu, Lôi Nặc cảm thấy liền như mình có thể xem hiểu mắt của nó thần. Cái này tiểu gia hỏa vậy cũng có thể minh ý tứ của mình. Quả nhiên, tiểu Long Câu cuối cùng vẫn nhịn không được, lè lưỡi cuốn một cái, chén bạc trong tử dịch đã bị uống sạch. Tử Quy lấy bất khả tư nghị linh hoạt, trong nháy mắt đến Long Câu trước mặt, đưa tay khoát lên Long Câu cổ lên. Hắn phải nghiên cứu một cái, Long Câu quát tử dịch về sau, thân thể sẽ có gì biến hóa. Cái này biến hóa tới có điểm nhanh. Tiểu Long Câu vươn móng trước, nhất chân đem Tử Quy đá bay, kém chút đem trướng bồng áp đảo. Tử Quy dù sao không phải là vũ giả, cái này nhất chân để hắn mất đi năng lực hành động. Ngay sau đó, tiểu Long Câu ngâm hét dài một tiếng, cái cổ dương lên, sợi dây không gãy, xuyên lấy sợi dây cây cột trực tiếp bị kéo ngược lại. Cung Sơ Nhị nhất cái ôm lấy Lôi Nặc, tay kia xốc lên Mặc Hương, phóng lên cao, đánh vỡ trướng bồng. Chân nhọn ở trướng bồng trên một điểm, người đã tới mấy chục thước bên ngoài. Trướng bồng ầm ầm sụp đổ, một tia sáng tím theo trong lều thoát ra, một đường ngâm thét lên, ở trong doanh địa điên cuồng chạy. Trốn chỗ nào? La Nghệ nổi giận gầm lên một tiếng, nhào qua, tử quang đã theo hắn thân hạ chợt lóe lên. La Nghệ dùng sức quá mạnh, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bắt lại nó, nơi đây, ở chỗ này, người tới đây mau. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa người ngã ngựa đổ, nhóm lớn chiến mã bị tử quang quấy dày, bốn chỗ nhảy loạn chạy loạn, người hô ngựa hí long ngâm. Bảo hộ tiên sinh, ta, Lý Tư thả người đi, hướng tử quang đuổi theo, có thể bằng hắn tông sư tốc độ. Cư nhiên hoàn toàn không pháp cùng trên cái kia đạo tử ánh sáng. Đừng nói truy lên, hắn thậm chí xem không được rõ ràng Tử Quang rốt cuộc là quái vật gì. Hổ Nha đỡ vẻ mặt bất khả tư nghị Tử Quy, theo sụp đổ trong lều bò ra ngoài, nhìn đi xa Tử Quang, gương mặt phiền muộn, người khác không biết, Hổ Nha nhưng là nhìn tận mắt, cái kia đạo tử ánh sáng, tuyệt đối là Tiểu Long Câu, lại sẽ không sai, Tiểu Long Câu, có thể chạy nhanh như vậy, cư nhiên có thể ở trong mắt người chỉ chừa hạ tàn ảnh. Đáng tiếc, Tiểu Long Câu chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.